Chương 1818, không chọn vẹn thiên ma cẩm 2. Tiểu bảo nhăn nhăn nhó nhó gật gật đầu, vui ở trên người nàng, ngửi ngửi mẫu thân thơm thơm hương vị, mí mắt có chút đánh nhau. Từ khi cha sau khi trở về, mẫu thân liền luôn bị cha cướp đi. Tiểu bảo đã lâu lắm không có cùng mẫu thân ngủ chung. Mẫu thân mùi vị thật thơm, mẫu thân ôm ấp thật là ấm áp. Tiểu bảo rất thích, toàn thế giới thích nhất. Mẫu thân, tiểu bảo cũng sẽ mau mau mạnh lên, bảo hộ mẫu thân Mộ Nhan nhìn xem trong ngực ngủ tiểu bảo. Ôn nhu đem hắn búi tóc mở ra, vô nhẹ nhẹ phủ phía sau lưng của hắn. Chỉ cần có cái này tiểu bảo bối mà ở bên người, nàng đã cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, con đường phía trước cũng là một mảnh quang minh cùng hy vọng. Bất quá, thánh giả nhân thuật làm chữa bệnh kỹ năng đến nói, QNZ xác thực có rất nhiều thiếu hụt. Nàng về sau nếu là tái sử dụng, chỉ sợ sớm muộn sẽ bị tiểu bảo, đế minh quyết hoặc sư huynh đệ phát hiện. Mà tinh thần chi cảnh những này kỹ năng mặc dù cũng có thể trị bệnh, nhưng hao phí thời gian quá dài, hiệu quả QNZ không tính quá tốt. Mộ Nhan cảm thán nói, thần nhạc sư truyền thừa thần kỳ như thế, phụ trợ, võ kỹ, luyện đan, phù lục đều có, nhưng tại y lý phương mặt làm sao lại không có hữu hiệu một điểm kỹ năng đâu. Thất hoàng cười lạnh một tiếng, ngươi cái ngu đần, chẳng lẽ không biết, thần nhạc sư cường đại nhất kỹ năng chính là y lý loại sao kia cái gì thiên y lý môn. Năm đó liên cho thần nhạc cửa sách dày cũng không xứng. Mộ Nhan giật mình, lợi hại nhất là y lý loại không phải đâu, vậy ta hiện tại học được y lý loại kỹ năng, làm sao đều cùng gân gà giống như thần nhạc sư. Bây giờ y lý loại kỹ năng tổng cộng bao quát, mây mở xương mù thả, thánh giả nhân thuật cùng hồi âm sinh tức. Mây mở xương mù thả chủ yếu dùng cho tan giã tâm ma, hồi âm thanh tức là khôi phục linh lực huyền khí, cả hai nói là thuộc về y lý loại, nhưng cũng không có chân chính trị liệu công năng. Thánh giả nhân thuật ngược lại là có thể chữa bệnh, có thể dùng chính là tổn thương mình cứu người phương thức, mà lại chỉ là quá độ tức giận mà thôi. Cái này ba cái phá kỹ năng, còn không bằng Bách Lý Lưu Âm bút ký bên trong ghi lại giải phẫu cùng nàng y lý thuật của mình hữu dụng đâu. Thất hoàng hừ hừ hai tiếng, đó là bởi vì, ngươi còn không có đột phá thần nhạc sư đệ tam trọng cảnh, tự nhiên không có cách nào nắm giữ thần nhạc sư kỹ năng mạnh nhất. Đệ tam trọng cảnh thần nhạc sư cấp 3 vì nhất trọng cảnh, bây giờ nàng đã là cấp 5 nhị trọng cảnh, muốn đột phá tam trọng cảnh, cũng chính là nàng muốn đến cấp 7. Cấp 5 đến cấp 7, ngẫm lại giống như cũng không xa. Đó có phải hay không nói, nàng rất nhanh liền có thể nắm giữ cường đại thần nhạc sư ý nghĩa loại kỹ năng. Thất hoàng giống như là đoán được trong lòng nàng suy nghĩ, khinh bỉ cười một tiếng, quân Mộ Nhan, ngươi ít mơ mộng hao huyền. Thần nhạc sư kỹ năng cấp 5 thăng cấp 6 không nói trước. Nhưng muốn từ cấp 6 lên tới cấp 7, đừng nói đột phá có bao nhiêu gian nan. Chỉ là bây giờ cái này không trọn vẹn thiên ma cẩm, liền không khả năng tiếp nhận thần nhạc sư cấp 7 kỹ năng uy lực. Mộ Nhan khẽ giật mình, ý của ngươi là quân Mộ Nhan, ngươi có phải hay không vong bản mờ ơ tờ tôn ngày ngày nhắc nhở ngươi, để ngươi nhanh lên chữa trị thiên ma cẩm. Sự tình thất hoàng tương đương cười trên nỗi đau của người khác. Để ngươi không đem bản tôn để ở trong lòng. Bây giờ ngươi muốn lên tới thần nhạc sư cấp 7, thu hoạch được y lý loại kỹ năng, trừ phi ngươi có thể tìm được trước thiên ma cẩm thiếu thốn bộ kiện, đưa nó không sửa được. Nếu không, ngươi liền tiếp tục che che lấp lấp dùng thánh giả nhân thuật đi. Ha ha, nghe xong thất hoàng, Mộ Nhan là thật có chút phát sầu. Thăng cấp thần nhạc sư kỹ năng, nàng còn có thể thông qua chuyên cần khổ luyện. Cho dù là bây giờ bị kẹt lại tích cốc kỳ đỉnh phong tu vi, cũng chỉ có vượt tới một ngày. Thấu chương xong.